Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4460 vụt một luồng sức mạnh vàng kim đánh vào hai cây châm trong tay Lâm Chính ngay lập tức. Châm bạc nát vụn, bay ngay tại chỗ. Lâm Chính ngây người, hả? Lâm Chính căng thẳng, nhìn về nơi phát ra ánh sáng vàng. Nhưng chỉ nghe được một giọng nói từ xa vọng lại. Thần Y Lâm, xin đừng giết người, nể mặt tôi. Tha cho những người này đi. Vừa dứt lời, một bà lão mặc thường phục, gầy gò còng lưng từ trên trời bay xuống. Bà lão trông rất bình thường, nhưng lại bay như thần tiên, khiến người ta kinh ngạc. Lâm Chính cũng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bà lão, sắc mặt trở nên căng thẳng. Khí tức của bà lão này vô cùng bình thường, nhưng không hiểu vì sao Lâm Chính không thể nhìn thấu, còn khí ý huyền ảo, khiến người ta khó đoán. Cao thủ đỉnh cao, chắc chắn là vậy. E rằng người này còn mạnh hơn hai cao thủ do Khổng Hằng Xuân đưa tới. Thậm chí ngay cả Lâm Cốc sau khi uống thuốc cũng không chịu nổi một đòn. Yên Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Không ngờ còn có nhân vật như vậy. Bà là ai? Lâm Chính hỏi. Nhưng bà lão chưa kịp trả lời, Khổng Hằng Xuân, Giang Nam Tùng đã chạy tới. Hòa khóc như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng quỳ xuống. Võ Si Ma Bà, là Võ Si Ma Bà. Bà, cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi với, đám người quỳ xuống khóc lóc, nghe bọn họ gọi, mọi người đều giật mình. Cái gì, bà ấy là Võ Si Ma Bà, truyền thuyết của Yên Kinh. Trời ơi, Võ Si Ma Bà vẫn chưa chết, nếu vậy thì năm nay ít nhất cũng 110 tuổi rồi nhỉ. Thần tiên sống, đây là thần tiên sống, mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Võ Si Ma Bà. Thần tiên sống, không đúng, tôi từng gặp bà lão này, hình như bán rau ở chợ phía Bắc. Tôi nhớ từng mua rau chỗ bà ấy. Bà ấy là truyền thuyết của Yên Kinh sao? Võ Si Ma Bà, giả phải không? Có người hoài nghi nói. Bà lão mỉm cười. Tôi già rồi nên không quan tâm đến thế sự phiền toái nữa mà lui về ẩn cư ở phía Bắc. Mỗi ngày trồng rau rồi đem ra sợ bán lấy ít tiền mua gạo muối. Thì ra là vậy, mọi người chợt hiểu ra. Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi, thấy Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân gặp chuyện, cứ tưởng không nghiêm trọng. Không ngờ lại đến mức độ này. Thần Y Lâm, tôi đã nghe cụ thể mọi chuyện. Chuyện này Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng đã sai. Cậu có thể nể mặt tôi, tha cho họ một mạng không? Võ Si Ma Bà cười hỏi Lâm Chính. Cách chương.